Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 679, chiến đấu bắt đầu. Tuyết rơi, muốn đi con kia ga chom tượng đá phía trên. Muốn tại ga chom tượng đá trên đỉnh đầu chỉ huy chiến đấu. Làm được thỉnh mời mà đến người. Hyakun yêu cầu này, tự nhiên là bị rất sung sướng thông qua được. Thế là liền đang chờ đợi sau nửa giờ. Hyakun được như nguyện leo lên ga chom đỉnh đầu. Đứng cách mặt đất cao 7-8 mét nhưng độ cao bên trên. Hyakun đưa tay vuốt ve tượng đá ga chom cái kia to lớn cá mập búi tóc. Trong tai nghe đảm nhiệm người chủ trì tiến sĩ Carolina còn có Cynthia lúc trước giải thích. Tại nhìn chung quanh một vòng sân bãi song phương đến đây quan chiến người xem cùng truyền thông về. Sau. Cuối cùng, đem ánh mắt như ngừng lại đối diện. Con kia tượng đá Salomon trên đầu. Vẫn như cũ là cái kia một thân kỳ quái trang phục Rana. Mang theo một mặt nụ cười ấm áp đi lên tượng đá Salomon đỉnh đầu. Sau đó khẽ khom người hướng bốn chu hành lễ. Cuối cùng đồng dạng là hướng Hyakun nhìn bên này tới. Mà theo song phương đối chiến tuyển thủ đúng chỗ. Trận này đối chiến cũng đem lập tức bắt đầu. Cho nên người cũng đã tập trung bên trong tinh thần. Chăm chú nhìn Hyakun còn có Drana động tác. Sau đó, hô tương đương đối chiến sắp bắt đầu. Mời hai vị đại nhân chuẩn bị kỹ càng muốn lên sàn Pokbo. Một người mặc trọng tài chế phục. Tay cầm đỏ lục song kỳ trung niên trọng tài. Tại thở sâu thở ra một hơi về sau. Lập tức song kỳ đối với Hyakun cùng Drana hô. Mà Hyakun cùng Drana. Ta đã chuẩn bị xong. Ta cũng vậy. Xin bắt đầu đi. Tay của hai người lần trước khác đều cầm có một viên Pokbo. Hiển nhiên đã làm tốt đối chiến chuẩn bị. Thế là, song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ta tuyên bố. Trận này đối chiến. Chính thức. Bắt đầu. Đi thôi Snaver. Cùng ngươi ra sân. Đi thôi Dragao. Biểu hiện ra lực lượng của ngươi đi. Nón la quái. Tảo Long, ngoặc kép, trọng tài đối chiến bắt đầu tiếng nói vừa rơi xuống. Hyakun liền đem đã sớm kế hoạch tốt Snaver cử đi trận. Mà Drana phía bên kia, lại là cử đi một con Dragao. Dragao, đại đa số chỉ sinh hoạt tại Kalos địa khu cùng Alola địa khu. Tại cái khác địa khu nói là 10 phần khó gặp đến. Xa xa nhìn qua tựa như là một đoàn có chút rách dưới rong biển. Nhưng chính là cái này đoàn rách dưới rong biển, trong thân thể ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Dragao có được độc cùng long hai loại thuộc tính. Trước mắt Drana cử đi trận cái này Dragao. Đầu thêm phần đuôi thân cao đã vượt qua bình thường Dragao nhưng thân cao trình độ. Đạt đến gần 2 mét độ cao. Màu tím, màu nâu, màu đỏ. Ba loại màu sắc là cơ bản sắc Dragao. Tại xuất hiện về sau liền dùng cái đuôi chạm đất. Vững vàng đứng ở trên mặt đất. Mặc dù chung quanh không có nước. Cái này khiến vốn là sinh hoạt tại dưới biển sâu Dragao cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng cái này Dragao mức độ nguy hiểm lại là một chút cũng không có giảm xuống. Tảo Long. Tại sau khi rơi xuống đất, Dragao liền để mắt tới đồng dạng xuất hiện ở đây bên trên Snaver. Một đôi hai mắt đỏ bừng ở trong hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Giọt lớn nọc độc, đã bắt đầu thuận Dragao bên miệng nhỏ xuống, rơi vào mặt đất nham thạch bên trên liền truyền ra nham thạch bị ăn mòn thanh âm. Cũng dâng lên từng trận khói trắng, mà Dragao đối diện Snaver, đối mặt có chút hung ác Dragao, lại là một chút cũng không có để ý, vẫn như cũ là giơ cao lên hai cánh tay của mình. Dùng sức lung lay đối với bầu trời phát ra một trận tiếng kêu. Nón la quái. Sau đó liền tại Snaver tiếng kêu ở trong. Không trung mây đen cấp tốc rành rụm. Qua trong giây lát cũng đã bao trùm toàn bộ sân đối chiến. Sau một khắc, từng viên lớn mưa đá liền từ trong mây hạ xuống. Đập nện tại biểu lộ có chút khó chịu Dragao trên thân. Snaver đặc tính, tuyết rơi phát động. Theo bông tuyết cùng mưa đá giáng lâm. Thân có long trúc tính Dragao. Hơi có chút bất an dãy dụa thân thể. Lại nhìn về phía Snaver ánh mắt. vẻ hung ác đã càng sâu. Quả nhiên là tuyết rơi sao? Ta trước đó còn tại kỳ quái. Quán quân đại nhân vì sao lại tại dạng này chiến đấu bên trong? Phái ra một con liền tiến hóa đều không có Sernaver ra sân. Hiện tại xem ra, quán quân đại nhân là muốn dùng trận này tuyết rơi đến suy yếu ta long hệ Pokemon lực lượng nha. Rana nhìn bên cạnh không ngừng hạ xuống băng tuyết, đưa tay tiếp được khắp nơi óng ánh bông tuyết về sau. Quay đầu vẫn như cũ mỉm cười đối Hyakun nói. Bất quá quán quân đại nhân có phải hay không có chút quá coi thường ta? Như coi là chỉ là một trận tuyết rơi, liền có thể đánh bại ta long hệ Pokemon. Cái kia quán quân đại nhân ngươi nhưng là 10 phần sai. Dragao, Tảo Long, dùng Slat Bomb, Tảo Long, tiếp vào chỉ lệnh Dragao gào thét ở giữa. Một viên màu tím Slat Bomb liền từ Dragao trong miệng phun ra. Kéo lấy màu tím nọc độc, thật nhanh hướng Sernaver bay đi. Mắt thấy là phải đánh chúng tốc độ không nhanh. Rõ ràng tránh né không xong Sernaver. Nhưng ngay lúc này, trở về A Sernaver. Nón lá, Hyakun cầm ở trên tay Pokebo cấp tốc phát ra một đạo hồng quang. Sau một khắc liền đem Sernaver thu hồi trong Pokebo. Mà bị mất mục tiêu công kích Slat Bomb. Cuối cùng hung hăng đâm vào vừa vặn Sernaver chỗ đứng lập bãi cỏ. Cả viên bạo đạn ầm vang nổ tung, nương theo lấy vô số sền sệt nọc độc vẩy ra. Mảnh này bãi cỏ lập tức bị ăn mòn mảng lớn. Thu hồi đi sao? Rana nhìn thấy Hyakun liền một hiệp cũng chưa tới thời gian liền đem Sernaver thu hồi. Một đôi lông mày cũng là nhíu một cái. Sau đó, như thế lựa chọn sáng suốt. Mặc dù cái này Sernaver tại thuộc tính phía trên khắc chế ta Dragao. Nhưng tự thân lực lượng xác thực kém quá nhiều. Mà lại đồng dạng còn bị ta Dragao độc thuộc tính khắc chế. Lúc này thu hồi tuyệt đối là tốt nhất quyết đoán. Bất quá, mặc dù Sernaver có thể phóng thích tuyết rơi suy yếu ta long hệ Pokemon thể lực. Nhưng trừ cái đó ra, cái này Sernaver lại là không còn những tác dụng khác. Chúng ta lần này đối chiến có thể sử dụng Pokemon chỉ có 3 con. Mà tuyết rơi đả kích phạm vi là ngoại trừ băng thuộc tính Pokemon bên ngoài. Cái khác tất cả thuộc tính đều sẽ tạo thành tổn thương. Nếu là quán quân đại nhân ngươi tiếp xuống không sử dụng cái khác băng thuộc tính Pokemon. Cái kia đồng dạng thể lực lại nhận tổn thương. Nếu như là loại tình huống này. Ta nghĩ quán quân đại nhân ngươi sử dụng Sernaver chỗ kiến tạo hoàn cảnh. Liền thật sự có chút buồn cười. Chỉ là lãng phí một cách vô ích một cái ra sân danh ngạch mà thôi. Chấm ngoặc kép, Rana niên kỷ muốn so Hyakun đại suất không ít. Mà Rana so Hyakun sống lâu những năm này. Hiển nhiên cũng không có lãng phí thời gian. Vô cùng tốt học Rana có 10 phần nguyên bác tri thức dự trữ. Vẻn vẹn từ Hyakun thu hồi Sernaver về điểm này. Rana liền nhìn ra khá nhiều sự tình. Mà chính như Rana lời nói. Hyakun trong đội ngũ, ngoại trừ Sernaver xác thực đã không có cái thứ hai băng thuộc tính Pokemon. Nếu để cho cái khác thuộc tính Pokemon ra sân, liền sẽ đồng dạng nhận mưa đá tổn thương. Nhưng là, ai nói ngoại trừ băng thuộc tính Pokemon bên ngoài, liền không có những phương pháp khác không bị thương tổn. Hyakun nghe xong Rana lời nói khóe miệng mỉm cười. Sau đó, đầu tiên muốn bao nhiêu tạ thiên vương đại nhân nhắc nhở. Sau đó, ra đi Empoleon, Hadid, hô to, Hyakun đem một viên Pokebo ném tới trên sân. Sau đó liền theo một đạo bạch quang rơi xuống đất. Dáng người khôi ngô Empoleon, vung cánh thép xuất hiện trên mặt đất. Mà liền tại Empoleon xuất hiện về sau. Không trung băng tuyết cũng là nhao nhao đáp xuống Empoleon trên thân. Nhưng là để cho người ta có chút ngạc nhiên là, những thứ này mưa đá băng tuyết tại ở gần Empoleon thân thể thời điểm. Lại là giống như đụng vào cái gì bình chướng bên trên đồng dạng. Căn bản không đến gần được Empoleon thân thể. Không thể chạm đến thân thể cũng liền không cách nào tạo thành tổn thương. Cái này hơi có chút một màn quỷ dị. Lập tức để Drana cùng những người khác có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này làm sao có thể, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.